Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, kính bạch Thổ Thánh, kính chư chức sắc, chư hiền, để xin trích đọc phần Báo Ân Từ. Tổng quát: Báo Ân Từ là tòa nhà lớn để thờ các bậc tiền bối có đại công với đạo và các bậc vĩ nhân có đại công giúp nền văn minh của nhân loại tiến hóa lên cao, và để nhân sanh tỏ lòng biết ơn các bậc ấy. Hiện nay, Báo Ân Từ được tạm dùng làm đền thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu, tức là Đức Phật Mẫu. Khi nào Hội Thánh xây dựng được điện thờ Phật Mẫu Trung ương, thì Báo Ân Từ sẽ được sử dụng đúng chức năng của nó, là nhà thờ các bậc tiền bối có đại công với đạo và với nhân loại. Đức Phạm Hộ Pháp nói rằng, Báo Ân Từ là phần thể của đạo, tức là công thần miếu của đạo, và Đức Chí Tôn gọi nó là vân đài. Cho nên, Báo Ân Từ thở xưa có hai đôi liễn sau đây, đều khởi đầu bằng hai chữ Báo Ân, để nói lên ý nghĩa của ngôi Báo Ân Từ. Báo đắc thánh danh hương quả, thiên thu phụng tự, ân di thế đại, huy linh vạn cổ lưu tồn. Nghĩa là báo đáp được các bậc thánh ngàn năm thờ phượng cúng tế, lưu lại cái công ơn to lớn cho đời, cái hoài linh được mãi mãi lưu truyền tồn tại. Báo đáp chí công tiền bối khai cơ thiên đạo, lưu truyền thiên vạn đại. Ân từ đại đức hậu nhân thừa kế tôn sùng chánh giáo Thất Ức Niên. Nghĩa là đền đáp công nghiệp lớn lao của các bậc tiền bối đã mở ra nền tảng đạo cao đài để truyền lại muôn đời về sau. Đền thờ những vị có ơn đức lớn, người sau thừa kế nền đạo chân chánh tôn sùng đến 700.000 năm. 2. Lịch sử kiến trúc Báo Ân Từ. Vào năm 1932, Đức Phạm Hộ Pháp bảo các vị công quả Phạm Môn đi tháo dỡ ba căn nhà gỗ của ba sở Phạm Môn: sở Dưỡng Lão, sở Nữ Công Nghệ và sở Trường Hòa, vì ba căn nhà này đều có cùng kiểu vỡ và kích thước, đem chở tất cả vào nội ô tòa thánh để ráp lại thành một ngôi nhà lớn bên cạnh hộ pháp đường, dùng làm Báo Ân Từ. Lúc đó, Báo Ân Từ có cột làm bằng gỗ, vách đắp bằng đất và mái lợp ngói. Qua năm sau, 1933, Hội Thánh khởi công xây dựng tòa thánh, đền thánh, thiệt thọ bằng vật liệu nặng với bê tông, cốt sắt, nên phải tháo dỡ đền thánh cũ làm bằng cây ván lúc trước và đem dời quả càn khôn đến tạm đặt thờ nơi Báo Ân Từ. Vì không tính trước, nên khi quả càn khôn đưa vào cửa Báo Ân Từ thì không lọt, bề ngang cửa nhỏ hơn một chút. Túng thế đành phải ép quả càn khôn móp vô một chút đặng cho lọt qua khung cửa. Đứng trước cảnh này, Đức Phạm Hộ Pháp khóc và nói rằng: Rồi đây phước thiện sẽ khổ lắm. Việc xây cất tòa thánh trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, kéo dài dò 14 năm. Mãi đến Tết năm Đinh Hợi 1947, tòa thánh mới được xây cất và trang trí xong. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Hợi, dương lịch ngày 27 tháng 1 1947, Đức Phạm Hộ Pháp làm lễ di chuyển quả càn khôn từ Báo Ân Từ trở về an vị nơi bát quái đài của tòa thánh mới để thờ. Lúc bấy giờ, Đức Phạm Hộ Pháp cho dọn dẹp và sửa soạn trở lại Báo Ân Từ và dùng tạm làm đền thờ Đức Phật Mẫu. Bởi vì từ ngày khai đạo đến giờ, nơi nội ô tòa thánh chưa có đền thờ Đức Phật Mẫu. Đức Hộ Pháp dạy Hội Thánh Phước Thiện tổ chức buổi lễ thỉnh Long Vị Phật Mẫu nơi đền thờ Phật Mẫu tại Trường Quy Thiện đem về thờ nơi Báo Ân Từ, và dạy lễ vụ Phước Thiện tạo thêm hai long vị chữ nho để thờ hai gian bên là chư chơn linh nam phái và chư chơn linh nữ phái. Đây là một vinh dự cho các vị công quả nơi trường quy thiện mà ông Đinh Công Trứ đứng đầu. Nguyên ông Đinh Công Trứ là chủ trưởng của Minh Thiện Đài do Đức Lý Giáo Tông lập năm 1928 tại làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Đến năm 1929, Đức Lý Giáo Tông bàn giao Minh Thiện Đài cho Đức Hộ Pháp cai quản. Nơi đây có lập một thánh thất gọi là Thánh thất Khổ Hiền Trang và một sở thảo đường do lời dạy của Đức Phật Mẫu Giáng Cơ năm 1928 với bài thi thảo đường chép ra như sau: Thảo đường phước địa ngộ tầm hoa, lục ức di niên võ trụ hòa, cộng hưởng phàm gian an lạc nghiệp, thế đăng bồn đảo định Âu Ca. Thích nghĩa: ngôi nhà tranh nơi đất phước gặp một mối đạo mới mở ra. Hơn 600.000 năm, vũ trụ được hòa bình. Nhân loại nơi cõi trần cùng nhau hưởng được cảnh an cư lạc nghiệp. Cõi trần tiến lên thành cõi tiên. Mọi người đều có đời sống thịnh vượng vui vẻ. Do đó Đức Phạm Hộ Pháp có dạy ông Đinh Công Trứ lập bàn thờ Đức Phật Mẫu nơi sở thảo đường. Sự thờ phượng Đức Phật Mẫu nơi đây còn rất đơn giản. Thời gian kể từ năm 1941, giặc giã bắt đầu nổi lên và cường độ chiến tranh càng lúc càng lớn. Nơi làng Phú Mỹ không còn được an ninh như trước. Nên từ năm 1943 đến năm 1945, ông Đinh Công Trứ cùng với các bạn đạo trong Minh Thiện Đàn rời khỏi Phú Mỹ, tạm cư về Tây Ninh, lập ra trường Quy Thiện để làm cơ sở tiếp tục tu hành. Tại trường Quy Thiện, ông Đinh Công Trứ tạo lập một đền thờ Đức Phật Mẫu khang trang hơn nhiều so với lúc ở Mỹ Tho, gọi là đền thờ Phật Mẫu Quy Thiện. Long vị của Đức Phật Mẫu thờ nơi báo ân từ có đề ở giữa bốn chữ nho lớn theo đường thẳng đứng là Diêu Trì Kim Mẫu. Phần tô điểm trang trí sơn phết thì Đức Phạm Hộ Pháp giao cho ban kiến trúc Tá Lý Sở đắp vẽ, Lâm Thành Kía và Nguyễn Thế Trạch làm đắp chân dung đức cao thượng phẩm đứng trên mặt dựng trong báo ân từ, tay cầm long tu khuyến đưa lên, mặc áo rộng trắng. Đức Phạm Hộ Pháp dạy lễ viện phước thiện, sửa soạn đúng 6 giờ chiều ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Hợi, dương lịch ngày 30 tháng 1 1947, thiết lễ an vị Đức Phật Mẫu. Từ từ, toàn thể chức sắc và đạo hữu tề tụ tại báo ân từ. Các chức sắc đều mặc đại phục theo sắc phái. Khi thấy Đức Hộ Pháp mặc áo dài trắng thường phục, cả thảy đều trở về thay đổi, mặc áo dài trắng tay chẹt hết. Đức Hộ Pháp nói, nơi triều thiên ở đền thánh, chầu lễ Đức Chí Tôn là đẳng cấp nên phải có áo mão. Còn về nơi đây là cửa Phật của Đức Phật Mẫu, chỉ với tình mẹ con mà thôi, nên không mặc thiên phục với áo mão. Đức Ngài sắp đặt chức sắc nữ phái quỳ ban giữa, kế tiếp đến nữ đạo hữu quỳ chót. Ban bên hữu toàn là nữ phái quỳ cúng, ban bên tả thì thuộc nam phái, chức sắc nam phái quỳ trước, nối theo là các nam đạo hữu. Ngoại nghi được gọi là bàn hội đồng, cũng hương hoa trà tủ quả để mời chư chức sắc đại thiên phong hiệp thiên đài và cũ trùng đài quá vãng như Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Quyền Giáo Tông vân vân đến dự lễ cúng Phật Mẫu. Phía sau ngoại nghi dành cho Đức Hộ Pháp cùng chư vị thời quân và chức sắc hiệp thiên đài quỳ cúng Đức Phật Mẫu. Sau khi cúng Đức Phật mẫu xong, lễ thành, Đức Ngài gọi lễ viện phước thiện và các giáo nhi, đồng nhi đến đứng chung quanh bàn hội đồng ngoại nghi. Đức Ngài dạy, khi cúng rồi phải quay ra xá một xá, cũng như ở đền thánh vậy. Nên hiểu, không phải xá hộ pháp, mà là xá để kính chào khí sanh quang, tức là nguồn cội của pháp biến sanh vạn vật. Trước là Phật Pháp Tăng, gọi là Tam Quy. Trong pháp ấy xuất hiện Phật Mẫu, kế tiếp Vạn Linh, Vạn Vật, vân vân. Bởi cái bí pháp Diêu Trì Cung có liên quan mật thiết cùng Hiệp Thiên Đài, một căn cội pháp vận hành nguyên khí. Nơi nào có Hiệp Thiên Đài thì có Tam Quy Thường Bộ Pháp Giới. Mặc dầu nơi đây không có thời chữ khí mà buộc mình phải xá ra, đó là lòng tin tưởng, biết ơn và chào mạng sanh của chúng ta đó vậy. Mấy em lễ sĩ nhớ, khi cúng Đức Phật Mẫu, phải xướng câu, nam nữ nhập đàn, nơi này về mẹ, ai cũng là con, không ai dám xưng chức sắc, dầu hộp pháp cũng là con. Lễ sĩ mặc áo vàng phái thái, được phép đi dài, mang với trắng. Theo lẽ có lễ sĩ nữ dân tam vũ mà thấy coi bộ bề bộn, phải mấy đứa thủ trinh còn nhỏ bắt nó tập lễ đi coi gọn hơn. Mấy em giáo nhi khi cúng đàn nơi đền thờ Phật Mẫu, đọc bài kinh Tạo Hóa Thiên Quyền Vi Thiên Hậu rồi kế điển hoa, khi cúng tứ thời mới tụng bài kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, tụng đến câu cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu, thì sửa lại là cùng chung giáo hóa ân cần lo âu, để rồi bần đạo cho lĩnh tiếp lễ nhạc quân, sửa lại những chữ trùng tự trong kinh. Bài dân hoa đến chữ cuối mong thượng đế thì sửa lại là cuối mong Phật Mẫu rưới ân thiên. Kỳ lễ cúng Phật Mẫu này theo lẽ cúng giờ ngọ, nhưng bần đạo định cúng thời Dậu là cốt yếu thuộc âm, lại là ngày vía Đức Chí Tôn. Buổi đầu, bần đạo biết thế nào cũng bỡ ngỡ và sơ sót, nên cúng để chỉ dạy. Đến kỳ Sóc Phộng tới đây, phải chấn chỉnh cho trang hoàng. Từ đây, lễ viện phước thiện, hành chánh, phải tuân y lệnh dạy, đừng sửa đổi. Vào những ngày Sóc Vọng cùng các ngày lễ vía, phải thiết lễ cúng Đức Chí Tôn vào thời Tý, còn cúng Đức Phật Mẫu vào thời Ngọ. Từ đây về sau, nơi nào muốn lập đền thờ Phật Mẫu thì phải lập thánh thất trước, rồi mới lập đền thờ Phật Mẫu sau. Phải coi cách thức hành lễ nơi đền thờ và nơi báo ân từ đây mà bắt chước, làm y theo một khuôn mẫu, chẳng nên canh cãi trái pháp mà sanh biến loạn hàng thất thứ. Viết theo bài tường thuật của ông truyền trạng Phạm Ngọc Trấn, ngày 2 tháng 2 Đinh Hợi dương lịch, ngày 22 tháng 2 1947, Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng cơ tại báo ân từ, bày tỏ sự cảm động vì con cái của Phật Mẫu đã lập đền thờ Phật Mẫu, trang trọng để thờ phụng người. Xin xem bài Thánh Ngôn số 11 ở phần Thánh Ngôn, sưu tập phía sau. Đức Phạm Hộ Pháp có dành một khu đất rộng 4 mẫu phía trước cửa Hòa Viện để chánh thức kiến tạo đền thờ Phật Mẫu Trung ương. Nhưng lòng từ bi của Phật Mẫu thấy con cái còn đang chịu loạn lạc khổ sở, trong cửa đạo lại có sự chia phân, nên Đức Phật Mẫu dạy, tạm thời Phật Mẫu nơi báo ân từ là nhà thờ công nghiệp của con cái Phật Mẫu, đặng thấy lòng thương yêu cưng con cái của Đức Phật Mẫu là dường nào. Cho đến khi cởi xác phàm, còn đem vô tế lễ, cũng là trình diễn trước mặt bà mẹ thiêng liêng, thuyết đạo của Đức Hộ Pháp. khu rừng rộng bốn mẫu mà Đức Hộ Pháp dành để cất điện thờ Phật mẫu Trung ương nằm ở ngoại ô tòa thánh trên đường Bình Dương, cách cửa Hòa Diện cửa số 1 chừng 1.000 thước về hướng núi Bà, bên tay mặt tại xóm Tà Mung hiện nay. Vào cuối năm Tân Mão 1951, nhận thấy báo ân từ bằng cây ván cất trước đây 20 năm, nay đã hư mục hầu hết, mái ngói quá cũ bị dột nhiều chỗ khi trời mưa, nên bà phối sư Hương Nhiều, trưởng quản phước thiện nữ phái, có dâng tờ lên Đức Hộ Pháp và hội thánh xin cho nữ phái phước thiện được lãnh cất lại báo ân từ bằng vật liệu nặng cho chắc chắn. Đức Hộ Pháp chấp thuận, nhưng kiểu mẫu phải do Ngài chỉ định và ban kiến trúc đứng ra xây dựng. Đức Ngài kêu tá Lý Đinh Văn Cung ban kiến trúc chỉ dẫn từ chi tiết để ban chỉ huy công quả thợ hồ làm việc. Phần làm móng, đúc cột và đà ngang hoàn toàn bằng bê tông cốt sắt. Cả mái lợp bên trên cũng đúc bê tông luôn. Vách xây 20 bằng gạch rất chắc chắn. Phần trang trí và đắp vẽ, Đức Phạm Hộ Pháp giao cho tá Lý Hà Văn Chỉnh của ban kiến trúc hướng dẫn công thợ đắp vẽ và sơn phết. Đức Ngài giải đắp một khuôn bao thật lớn ở ngay giữa tấm vách ngăn mà phía sau làm hậu diện, để đắp các pho tượng thờ theo sử tích Hớn Rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế rước Đức Phật Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương và bốn tiên đồng nữ nhạc cởi chim thanh loan đi xuống phàm trần để chứng lễ khánh thọ của vua Hớn Võ Đế. Một, trên hết đắp chân dung Đức Phật Mẫu, cởi chim thanh loan. Thanh loan là con chim loan màu xanh, cùng một loại với chim phụng. Con chim trống gọi là phụng, con mái gọi là loan. Thanh loan được dùng làm con chim linh của Đức Phật Mẫu và để Đức Phật Mẫu cởi đi du hành đến các cõi trần. Hai, kế đó đắp chính pho tượng của Cửu Vị Tiên Nương. Ba, tiếp theo đắp bốn pho tượng của Tứ Vị Tiên Đồng, nữ nhạc theo hầu Đức Phật Mẫu. Bốn, đắp pho tượng của ông Tiên Đồng Phương Sóc đứng, hai tay nâng một cái dĩa rước bốn quả đào tiên do Đức Phật Mẫu đem xuống tặng mừng vua Hớn Võ Đế. Tượng của ông Đông Phương Sóc phải đặt bên phía tay mặt của Đức Phật Mẫu mới đúng. Năm, bên phía tả của Đức Phật Mẫu đắp lên một ngôi chùa cổ thật đẹp gọi là Hoa Điện, rồi đắp pho tượng Đức Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư, thường gọi là Cao Thượng Phẩm, quỳ trước sân Hoa Điện. Anh em công quả sở đắp vẽ bạch: Bạch Thầy, làm sao biết được hình dung của Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương cùng các đấng mà đắp? Đức Hộ Pháp dạy: Tượng của Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương đắp theo hình trưng cổ lần đầu tiên năm Đinh Hợi 1947, Thầy có chỉ cho Chí Thiện Trạch với Trần Phong Lưu làm và tá Lý Lâm Thành Kía cất giữ, coi theo đó mà làm mẫu. Khi trước có mượn bức ảnh của bà nữ phối sư Hương Hiếu về sự tích và đời nhà Hớn bên Tàu, biểu mấy đứa nó coi lại bức ảnh và chép lại sự tích ấy. Trong lúc anh em công thợ làm việc, Đức Hộ Pháp thường đến xem sóc chỉ dạy việc này việc nọ, khơi nhắc nhiều chuyện vui vẻ, làm phấn khởi tinh thần của các anh em công thợ. Nơi khuôn bao hình chữ nhật ở tấm quách ngoài, ngó ngay vào chánh điện, Đức Hộ Pháp định cho đắp tượng Đức Cao Thượng Phẩm, quỳ nghinh tiếp Đức Phật Mẫu. Nhưng sau đó, Đức Ngài đổi ý, dạy chừa trống. Đức Ngài nói, chờ ngày nào tạo được đền thờ Phật Mẫu Trung ương chánh thức, thì nơi đó sẽ đắp hình Nam Bình Phương Phật, cũng như nơi đền thánh có hộ pháp ngự trên ngay trong vào Bát Quái Đài. Còn nơi đây là báo ân từ, dùng tạm làm đền thờ Phật Mẫu, nên chỗ này không đắp, để trống. Anh em thợ Hồ Bạch, xin thầy cho biết hình Nam Bình Vương Phật để sau này mấy con đắp. Đức Hộ Pháp nói, chừng nào tạo đền thánh Phật Mẫu chính thức thì thầy sẽ cho biết. Không gì lạ, đền thánh tượng trưng Bạch Ngọc Kinh tại thế có hình hộ pháp mặc thiên phục khôi giáp, thì nơi đền thờ Phật Mẫu tượng trưng Lôi Âm Tự lẽ dĩ nhiên có hình ngài, nhưng không mặc thiên phục, chỉ mặc áo cà sa nhà Phật mà thôi. Theo tài liệu của ban kiến trúc, báo ân từ được khởi công xây cất ngày 16 tháng 1 Nhâm Thìn dương lịch, ngày 11 tháng 2 1952, Đức Hộ Pháp Trấn Thần và An Vị Đức Phật Mẫu. Ngày 4 tháng 8 Quý Tỵ dương lịch, 11 tháng 9 1953, khánh thành ngày 9 tháng 1 Ất Mùi. Nhân dịp đại lễ khánh thành Tòa Thánh Tây Ninh từ ngày mùng 6 đến ngày 16 Ất Mùi